Hắc ám huyết thời đại, chương 414, muốn một cái áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng một hơi chạy vội hơn 10 dặm, mệt mỏi dựa lưng vào một tảng đá lạnh như băng, nắm tay siết chặt, hận ý không ngừng bắn ra án hận, hận năm liên minh bức tử người thân của hai nhán hận, hận hổ con gần ngay trước mắt lại không thể nhận lại. Hắn hận, hận cái thế đạo đã bắt nạt hắn quá mức. Nhưng hắn thật sự không thể nhận lại vì một khi nhận thì dùng biểu hiện trước đây của hổ con, đặc biệt là sau lần kia, dù cho có chết thì nó cũng sẽ không lại chịu rời hắn đi. Cho nên nếu nó hiện tại đi theo hắn thì sẽ giống như là đi theo một kẻ chuyên rước lấy tai họa, không biết lúc nào sẽ đại họa lâm đầu. Hắn sợ, sợ hãi hổ con cũng sẽ chết trước mặt hắn. Hắn thua không nổi, rốt cuộc thua không nổi. Phải thắng, thắng năm liên minh, thắng chủng tộc, thắng cả thế đạo. Hổ con có thể tìm đường sống thoát ra, nhất định có liên hệ với băng tộc, nếu không vòng cổ trong miệng hổ con vì sao lại rơi vào tay các nàng. Hơn nữa một người trong băng tộc còn từng ẩn ẩn mà uy hiếp hắn, hỏi hắn có muốn biết hay không về tung tích của hổ con. Điều đó càng nói rõ băng tộc vẫn luôn giám sát và điều khiển hổ con. Nhưng vô luận đứng ở góc độ của bộ tộc nào, thậm chí là đứng ở góc độ của nhân loại, hổ con bất quá chỉ là một con vật cưng mà Sở Vân Thăng thu dưỡng thôi. Phân lượng của nó trong mắt bọn hắn tự nhiên xa xa không bì được với một nhà bác gái hắn. Vật cưng có thể vì chủ nhân mà chết, nhưng chủ nhân sao có thể vì một con vật cưng mà chết. Nếu dùng hổ con để uy hiếp hắn thì tựa như trong thời đại Dương Quang xuất hiện một con vật cưng yêu cầu chủ nhân nạp mạnh đầu hàng. Điều đó thật khiến người ta cảm thấy buồn cười. Chỉ có Sở Vân Thăng tự mình biết hắn cùng với hổ con đã từng sinh tử gắn bó, từng vài lần cứu sống hắn. Chỉ là hắn chưa bao giờ tiết lộ chuyện đó với bất kỳ ai, kể cả một nhà bác gái hắn, thậm chí cả bọn người Đinh Nhan, hắn cũng chưa từng đề cập, bởi vì cảnh tuyệt vọng đầy xác người trên đường cái đến thành Kim Lăng ngày đó thì ngay cả trong tiềm thức hắn cũng không muốn nhớ lại. Cũng chỉ có băng tộc đa nghi, lại lưu lại một chiêu tựa hồ vĩnh viễn không cần phải chuẩn bị này. Ly từng chính miệng nói qua chỉ có hổ con luôn tin tưởng hắn còn sống, nhưng hổ con trời sinh tính cương liệt, chỉ sợ dù chết cũng sẽ không để đám người của nàng giám sát và điều khiển, nếu không nó cũng sẽ không sinh tử phá vòng vây thành Kim Lăng. Nhưng đối với năng lực khoa học kỹ thuật cực cao của các nàng mà nói thì đó lại là chuyện quá đơn. Ngày đó tại Thục Thành, Sở Vân Thăng liền che giấu tình cảm của hắn đối với hổ con, đoạn tuyệt sự thăm dò của một băng sử khác, hắn một lời nói hổ con là vạn thú chi vương, không phải con chó nhà. Bởi vì lúc ấy chỉ cần hắn hơi chút tỏ vẻ coi trọng hổ con thì dùng năng lực khoa học kỹ thuật của băng tộc, đợi lúc không vây công giết được hắn thì tánh mạng hổ con thật sự sẽ bị băng tộc dùng để uy hiếp hắn. Hắn giả bộ như lạnh lùng chỉ là muốn nói cho băng tộc cùng năm liên minh, thậm chí cả thiên hạ, hổ con bất quá là chỉ là một con vật cưng mà hắn từng nuôi dưỡng, chỉ là một con vật nuôi mà thôi, cùng huyết cừu người thân mà so sánh, ngay cả cám cũng không bằng, hắn căn bản không để ý tới loại uy hiếp ngây thơ này. Trước khi đạt tới cảnh giới tứ nguyên thiên, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức lãnh khốc vô tình này, yên lặng mà bảo hộ an toàn cho hổ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn càng không thể nhận lại hổ con, không nói đến băng tộc có thể đang giám thị ở chung quanh, hoặc là ngay tại trên người của hổ con, các nàng sẽ có phương thức gì gây uy hiếp được tánh mạng hổ con, Sở Vân Thăng đều không biết, nhưng tất nhiên sẽ có, nếu không sẽ không phải là băng tộc. Đơn nói cự pháo diệt thành của đa năng tộc 500 vạn người lập tức bất ngờ bị giết chết. Cảnh tượng đó còn rõ mồn một trước mắt hắn, nếu như không có Minh Liều chết dùng mạng hộ vệ thì bản thân hắn cũng khó có khả năng còn sống khi ánh sáng màu lam bạo tạc nổ tung. Đợt vây công thứ hai có lẽ nói đến là đến, thời khắc nguy cấp Minh thậm chí sẽ cãi lời mệnh lệnh của hắn, chỉ lo bảo vệ hắn, mà hổ con dù hiện tại đã phục hồi trở lại cũng khó có thể từ trong loại công kích hủy thiên diệt địa này mà sống sót. Thân nhân chết bất đắc kỳ tử, điều đó khiến Sở Vân Thăng như trời quang sét đánh, nếu như họ còn sống, hắn có lẽ sẽ liên hợp thành Kim Lăng cùng dị tộc và trùng tộc mà tử chiến, bảo vệ cái mà hắn cho rằng đáng giá, hoặc là hắn sẽ mang theo các nàng, hổ con cùng với huynh đệ thoát được rất xa, trốn ở một góc hẻo lánh của cái thế giới này, không người biết tới. Nhưng mà, họ đã chết. Rồi, ký thác cuối cùng của hắn đã bị hủy diệt rồi, thậm chí thành Kim Lăng cũng bị liên lụy, phản bội tra tấn, làm hắn không dám tin tưởng bất cứ người nào nữa. Hắn hiện tại không có minh hữu, không có chiến hữu, chỉ có một thân thể huyết nhục, một bộ chiến giáp cùng một thanh trường kiếm, bi thương mà giống lên trời xanh, đòi năm liên minh trả lại một cái công đạo. Con đường này tràn đầy huyết sát cùng tử vong, hơi không cẩn thận chính là tan xương nát thịt, cho nên hắn không thể để cho hổ con đi theo hắn để chịu chết. Tê tê rong lòng của Sở Vân Thăng thì lúc nào nó cũng không phải là một con vật cưng. Đạt tới tứ nguyên thiên thì ta đánh vào tổng bộ của các ngươi, đem thống khổ hôm nay của ta trả lại gấp trăm lần cho các ngươi. Sở Vân Thăng lạnh lùng ngưng mắt nhìn đêm, đem tất cả hắc khí nhập vào cơ thể, thân hình vừa động như mũi tên, lạnh như băng mà lưu lại trong không gian một tàn ảnh, bắn về phía phương đông xa xôi. Hơn 10 dặm bên ngoài, ẩn ẩn truyền đến từng đợt hổ khiếu thê lương. Sở Vân Thăng cũng không phải là một người tham lam, cái gì của hắn chính là của hắn, không phải của hắn thì sẽ không phải của hắn, mặc dù đau thương có thể làm cho hắn nhất thời bị lạc, lại không thể vĩnh viễn bị lạc vì bản tâm hắn vô cùng cứng cỏi, vì một cái cây không lồ, mà dừng lại thì khả năng sẽ đem nguy hiểm cho hổ con, việc như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi, hắn nhớ rõ tại Thân Thành cũng đồng dạng có một cây đại thụ che trời như vậy. Mà cái cây tại trấn khẩu hồ lo này có lẽ sẽ mang lại lợi ích gì đó cho hồ con. Giữa mênh mông hoang dã, một đạo thân ảnh phá không, trong bóng đêm biến mất, từng tòa kiến trúc phi tốc mà biến mất tại sau lưng hắn, hắn liền biến mất trong bóng tối mênh mông. Sở Vân Thăng vô hạn mà tăng tốc độ của mình lên, đem thân pháp chín chương đồ lục đã được sửa chữa phát huy đến cực hạn, bỗng nhiên đạt tới cảnh giới không minh, xuất thần nhập hóa, so với cao thiết tốc độ thời đại dương quang cũng không thua kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên hắn bắt đầu tu luyện, thủy chung vẫn ôm một cái đạo lý đơn giản, đem chiêu thức đơn giản luyện đến mức tận cùng, chính là tuyệt chiêu hôm nay bất quá là đổi lại là thuyết pháp, bản chất có lẽ là đồng dạng, đem công pháp đơn giản luyện đến mức tận cùng, chính là thần kỹ. Chín chương đồ lục như thế, kiếm thức cũng là kiếm thức đầu tiên, phá thức đến nay hắn đều cảm thấy đã không luyện tập đến mức tinh nhuệ, mà uy lực chính thức hắn tự nhiên cũng không thể toàn bộ phát huy ra, nếu không, hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần kiếm thức đầu tiên cũng nhất định có thể tại chỗ giết chết một gã dị tộc có lực lượng vượt xa người thường. Khi nào chưa đem phá thức luyện tập đến mức xuất thần nhập hóa, Sở Vân Thăng cũng không có ý định ỷ lại kiếm thức thứ hai. Kiếm thức thứ hai cần cảnh giới tam nguyên thiên mới có thể mở ra, thực lực hắn cùng minh tất nhiên đi thẳng tới cảnh giới tam nguyên thiên chỉ dựa vào kiếm thức đầu tiên này. Thứ hai hắn hiện tại đánh giá trình độ kiếm thức đầu tiên này của mình thì nhiều nhất chỉ có thể so nhất trình nhập môn phổ kỹ cấp cao, chớ đừng nói chi là tinh kỹ cấp, tuyệt kỹ cấp cùng với thần kỹ cấp. Bất quá từ khi kiếm khí chính thức xuất hiện, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được chỉ cần thuần thục một điểm, lại lĩnh ngộ thấu triệt thì rất nhanh sẽ có thể đột phá đến trình độ tinh kỹ cấp. Bởi vì cái gọi là tham thì thâm, còn có khiếu vân tiễn, Sở Vân Thăng cảm thấy dùng tư chất cùng năng lực của mình thì có thể đem những chiến kỹ này lĩnh ngộ đến mức tận cùng, TH cũng nghỉ đã là một công trình lớn rồi. Cái hắn cần nhất lúc này là thời gian, cùng lão thiên gia thi chạy thời gian. Vì thế, hắn ngay thời gian đi đường đều không bỏ qua, không chỉ lục chế một tụ nguyên phù chỉ cảnh giới tam nguyên thiên mới có thể lục chế, khiến cho nó tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung không ngừng bản thể nguyên khí tiêu hao, hơn nữa, một bên trong lúc chạy như bay thì học điều tức hô hấp cùng vận chuyển nguyên khí. Tuy trạng thái hợp thể này vô pháp tu luyện bản thể nhưng là dẫn một ít thiên địa nguyên khí như thế vẫn có thể làm được. Bởi vậy, Sở Vân Thăng mặc dù một đường lướt tiến, nguyên khí lại không ngừng được bổ sung, đồng thời lợi dụng năng lực nhìn ban đêm của mình mà tốc độ của hắn cũng không giảm, lúc trông thấy cột mốc đường trên đường cao tốc. Cách Giang Thành 5 km, một nửa bản thể nguyên khí đã phục hồi, đang tuần hoàn lưu chuyển trong người hắn. Giờ phút này, bầu trời chưa xuất hiện vi quang, có lẽ là đang thời gian rạng sáng. Sở Vân Thăng không có đồng hồ, không biết thời gian, nhưng có thể ở hơn nửa đêm từ phụ cận của Vũ Sơn Thành mà một đường chạy như điên đến Giang Thành, thật ứng với câu ngạn ngữ kia, hướng từ Bạch Đế Thải Vân Quy, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì hiểu biết địa lý của Sở Vân Thăng thật sự thiếu thốn, đi nhầm rất nhiều đường, hơn nữa trên đường đi vì tránh đi rất nhiều khu dịch thể, rừng rậm bào tử cùng với một ít bầy quái vật không rõ thì có lẽ đã có thể sớm một chút đến phụ cận Giang Thành. Mà không phải chỉ vẻn vẹn như thế, dọc con đường này, bởi vì tốc độ hắn tiến lên quá nhanh TC hô nên có chút côn trùng quái vật cũng không kịp cảm ứng được chấn động xuất hiện thì đã trực tiếp bị kiếm khí giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Vân Thăng cơ hồ kiếm không rời tay, nhanh chóng mang đi thi thể của bọn nó, đợi đến Giang Thành thi thể bên trong vật nạp phù đã đủ hắn giúp luyện một bộ chiến giáp. Nhưng hắn cũng không định tiến vào khu vực có người trong Giang Thành. Hắn ngừng ở tại chỗ này, vừa là nghỉ ngơi, thứ hai là để xác định vị trí, mục đích chính vẫn là ra được cửa biển. Trong một tòa chung cư 7 tầng trong một cái tiểu trấn bị bỏ hoang cách 5 cây số bên ngoài Giang Thành, Sở Vân Thăng tìm tòi một căn hộ gia đình cũng không tìm được nửa vật hữu dụng. Chỉ sợ tại đây sớm bị nhân loại may mắn sống sót quét sạch không biết bao nhiêu lần, tất cả cửa đều bị mở ra, ở trong nhà ngay cả cái ghế gãy cũng đều không có, đồ dùng trong nhà phòng chừng đều bị bổ ra thành củi đốt, phòng ốc trống không, cũng chỉ còn lại vài cái tivi cùng với máy tính. Chúng trước kia có lẽ đáng tiền nhưng bây giờ ngay cả một khối gỗ so ra cũng đáng tiền hơn, trơ trọi mà bị ném ở một góc khuất. Thu hoạch duy nhất chính là mấy cái ly thủy tinh bám đầy cho bụi, Sở Vân Thăng nhặt được một cái hoàn hảo nhất tại trên mái nhà, dùng tuyết tan làm nước rửa sạch sẽ, sau đó lại hòa tan tuyết rót đầy ly rồi mang đồ ăn thô ráp tại trấn khẩu hồ lô ra, mà ngồi lặng lẽ cởi giáp bảo vệ. Minh, ra, nhìn quanh không có một bóng người, không khí trầm lặng như quỷ thành, nhấm nuốt nuốt. Đi vội xa như vậy, thể lực đương nhiên tiêu hao trên diện rộng, làm hắn lần nữa rõ ràng cảm nhận được tiêu hao thể lực mà dẫn phát cảm giác đói khát sau lưng, một tia chấn động cực kỳ yếu ớt của tánh mạng chi nguyên. Loại chấn động bản thể này dưới tình huống bình thường thì căn bản vô pháp phát giác, nhưng ở trạng thái hợp thể thì tánh mạng chi nguyên của hắn và Minh Giao hòa cùng một chỗ đã sinh ra một loại lưu động kỳ dị. Nếu như không phải tâm tư Sở Vân Thăng đang tốt thì dù cho hắn bình thường đặc biệt chú ý thì cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Nhưng cảm nhận được cũng không có nghĩa là có thể bởi vậy mà có thể hiểu rõ bao nhiêu, chỉ là một góc nhỏ của băng sơn mà thôi. Hắn từng chút một hiểu ra rằng khống chế tánh mạng chi nguyên có lẽ mới thật sự là tu luyện, nhưng mà suy nghĩ này cũng không duy trì được lâu đã bị hai đạo thân ảnh một băng một hỏa chỗ ở xa xa cắt ngang, theo sát sau đó là thanh âm kịch liệt đánh nhau cùng với tiếng nhân loại gọi ầm ĩ, ánh mắt Sở Vân Thăng ngưng lại thu hồi đồ ăn cùng ly, bóng người lóe lên, nép mình gần cửa sổ phòng khách một căn hộ ở lầu 3 thu liễm tất cả hắc khí, cũng dùng lục giáp phù hết sức che giấu tất cả khí tức nguyên khí chấn động. Cái hai đạo thân ảnh kia có tốc độ cực nhanh, hỏa nguyên công kích cùng băng nguyên phản kích tầng tầng lớp lớp, khiến thiên địa nguyên khí chung quanh không ngừng rung động. Sở Vân Thăng yên lặng mà quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn. Căn cứ kinh nghiệm mà hắn nhiều lần giao đấu cùng băng hỏa hai tộc, rất nhanh liền đem thực lực của hai bên đại khái phán đoán ra được. Một phương hỏa tộc tối thiểu có được thực lực trung cấp, mà một phương băng tộc cũng chỉ có trình độ sơ cấp, chỉ nhờ dựa vào một kiện vũ khí sắc bén mới còn cầm cự được. Kỳ quái chính là theo sau bọn hắn là nhân loại thức tỉnh, mỗi người tối thiểu đã ngoài trình độ Hắc Vũ Vương, mà hiện tại có lẽ cũng không thể gọi là Hắc Vũ Vương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hệ thống mệnh danh này có lẽ đã ở rất nhiều năm trước ở thành Kim Lăng, hiện tại Hắc Võ Vương chính thức chỉ sợ sớm đã không phải cái tài nghệ này. Bọn hắn vây mà không công, như là muốn kiềm chế băng tộc chạy trốn, đem nàng một mực kéo lại trong phạm vi truy kích của hòa tộc. Bỗng nhiên, không biết là tên hỏa tộc kia tại sao lại đột nhiên phát động kỹ năng tàng hình tiềm hành, liên tục đối với băng tộc khởi xướng tập sát khủng bố. Sở Vân Thăng tâm thần vừa động, thiên ích kiếm lặng yên rút ra khỏi vỏ. Hắc khí của hắn quá đặc thù rồi, chỉ cần có để lộ ra ngoài, trong bọn họ một khi thắng được tức chiến tất nhiên có thể cảm giác được. Cho nên cùng với chờ bọn hắn phát hiện không bằng thừa lúc bọn hắn sơ sẩy nhất chủ động ra tay đánh lén, hắn quyết định đầu tiên phải xử lý tên hỏa tộc có thực lực mạnh hơn. Mặt khác, trải qua các loại tao ngộ bất ngờ trên đường đi, vì không làm chậm trễ thời gian, Sở Vân Thăng hiện tại cũng rất muốn một cái áo choàng tàng hình. Cách chương.